bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 100, chương 6, phách lối đăng tràng. 1. Đảo Phục Sinh. Dĩ nhiên không phải trên bản đồ cái kia tham quan du lịch đảo Phục Sinh, mà là chân chính đảo Phục Sinh, lớn nhỏ so với tham quan du lịch cái kia đảo Phục Sinh lớn gấp 3 tả hữu. Coi như cũng coi là rất lớn một nơi cái đảo rồi. Bùi Kiêu Từ mới đến phần kia đảo Phục Sinh trong tài liệu có thể thấy. Này ngôi đảo trước mắt do Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Lục Quốc cùng quản lý, đem chọn cái đảo phân làm 6 nơi lãnh địa, mỗi người xây cất thiết thi quân sự cùng nghiên cứu thiết thi. Từ trong tài liệu biểu hiện, toàn bộ đảo Phục Sinh phía dưới là một nơi to lớn cổ đại đô thị di tích, nên di tích bộ phận địa khu cũng đã chìm vào dưới đáy biển bên trong. Mà đảo Phục Sinh là cai thành thành phố duy nhất lộ ra mặt biển địa khu. Mà Lục Quốc chính là do đảo Phục Sinh là khởi điểm. Không ngừng xuống phía dưới đảo lấy được cái kia di tích viễn cổ đô thị khoa học kỹ thuật. Ở nơi này trong tài liệu biểu hiện, thậm chí ngay cả siêu điện từ hợp kim tất cả đều là do di tích này bên trong thật sự đào lấy được. Bộ phận khoa học kỹ thuật, nói cách khác, đảo Phục Sinh sở dĩ có cái loại này kỳ lạ đặc tính, có thể làm cho quỷ quái cùng linh hồn thể hoàn toàn đồ vật hóa, không hề có ẩn hình cùng xuyên việt vật thật năng lực, hoàn toàn giống như là vật chất tính đồ vật. Chính là bởi vì cái này cổ đại đô thị di tích duyên cớ chứ. Bùi Kiêu nhìn trong tay tài liệu, hắn lẩm bẩm đối với hai người trước mắt nói. Hai người trước mắt chính là Dương Húc Quang cùng Vu Nữ Trần. Dương Húc Quang còn dễ nói, lấy thực lực của hắn cùng thân phận, dĩ nhiên là đi đến đảo Phục Sinh tuyệt đối một trong những người được lựa chọn rồi. Nhưng là Vu Nữ Trần, nhưng là vô luận như thế nào cũng phải cùng đi theo đi. Nàng hắn mượn cớ cũng là phi thường hoàn mỹ. Nếu đảo Phục Sinh là làm nhân loại cuối cùng pháo đài cùng phòng tuyến mà thành lập, vô luận nơi đó phát sinh như thế nào đi nữa chiến đấu kịch liệt, ít nhất ở trong căn cứ bộ nhất định là an toàn vô cùng rồi. Nếu không 17 quốc người lãnh đạo quốc gia cũng sẽ không lựa chọn nơi đó coi như hội nghị địa. Điểm, nếu so sánh lại, Bắc Kinh tổ chức linh hồn bên trong mặc dù còn có gần ngàn linh hồn tự do, nhưng là chân thực sức chiến đấu có thể có bao nhiêu đây? Phát sinh một lần nữa quỷ quái đồ vật hóa lời nói. Như vậy nàng cũng như thường gặp nguy hiểm, cho nên còn không bằng đi theo mọi người cùng đi đảo Phục Sinh được rồi. Nói thật, lúc ấy Bùi Kiêu cùng Dương Húc Quang đều có nhiều chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Lần này 17 quốc phong hội, thực lực hơi chút cường một ít linh hồn tự do đều cảm giác được có cái gì không đúng. Người khác là tránh cũng không kịp, nhưng là cái này Vu Nữ Trần nhưng là liều sống liều chết nhất định phải đồng hành. Mặc dù hai người đều có tâm cự tuyệt, nhưng là thứ nhất Vu Nữ Trần trí tuệ quả thật bất phàm. Đặc biệt là Bùi Kiêu, mặc dù có thể ngưng luyện thành bao dung khí thế chàng, có thể nói là nhận nàng cực lớn ân huệ. Đối với cái này dạng yêu cầu hắn thật sự là không cách nào cự tuyệt. Thứ hai chính là Cung Diệp Vũ quan hệ, bởi vì Cung Diệp Vũ bản tâm là bá đạo quan hệ. Rất nhiều lúc biểu hiện quả thực giống như một nhị lăng tử. Cũng không ai biết hắn bước kế tiếp sẽ làm ra những chuyện gì đến. Nếu là hắn thật xuất hiện ở 17 quốc phong hội thượng, nếu là bởi vì một ít vấn đề mà chọc giận hắn, một hồi đại sát sau đó, nói không chừng 17 quốc người lãnh đạo quốc gia đều bị giết quang cũng có thể. Cho nên Vu Nữ Trần cùng đi cũng coi là nhất lớp bảo hiểm phù đi. Như thế, Vu Nữ Trần cũng ngồi ở bay đi đảo Phục Sinh trên phi cơ. Mà giờ khắc này chính là ba người ngồi ở một nơi tiểu bao lúc này chung. Thảo luận gần đến giờ lên phi cơ lúc, mới từ Vương Trạch Hằng cầm trong tay đến đảo Phục Sinh tài liệu. Đối với đảo Phục Sinh tồn tại, mặc dù đối với linh hồn giới mà nói cũng không phải là cái gì bí mật, bởi vì Atlantis di tích huyễn tưởng địa cửa vào chính là ở chỗ này. Nhưng là cái này đảo phục sinh mê đoàn có thể nói là một mực bao phủ toàn bộ linh hồn giới. Ở chỗ này, linh hồn cùng quỷ quái đều không cách nào xuyên việt vật thật. Giống như toàn bộ nham thạch cùng vật chất đều là do siêu điện từ kim loại chế mà thành như thế. Hơn nữa toàn bộ linh hồn cùng quỷ quái đều không cách nào ẩn thân. Thật là giống như cái đảo tên như vậy. Đảo phục sinh, cho dù là đã sớm chết linh hồn cùng quỷ quái, ở nơi nào cũng giống như sống lại như thế biến thành phổ thông sinh mạng thể. Như vậy tính chất đặc thù cả thế giới liền chỉ có nơi này. Cho nên mặc dù đảo phục sinh tồn tại không phải là cái gì đại bí mật, nhưng là cái này thuộc tính đặc biệt, nhưng là không người nào có thể giải mê đoàn. Ít nhất liền mỗi cái quốc gia tổ chức linh hồn những người đầu não cũng đều không biết. Lần này phát cho mọi người trong tài liệu biểu hiện, đảo phục sinh dưới đất di tích viễn cổ là đang ở 1982 năm phát hiện. Lúc ban đầu phát hiện quốc gia là nước Mỹ, sau đó theo di tích viễn cổ không ngừng khai thác. Trước sau có United Kingdom, nước Pháp, nước Đức, nước Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Italy đến khi các nước gia nhập. Về phần phát hiện đảo phục sinh đối với linh hồn cùng quỷ quái thật sự có thuộc tính đặc biệt, chính là ở năm 1997 lúc. Sau đó là do Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Lục Quốc cùng quản lý đảo phục sinh. Mỗi người phân phối lấy được 1/6 lãnh địa tiến hành xây dựng cùng nghiên cứu. Cũng từ mỗi người trong lãnh địa đối với di tích viễn cổ tiến hành đào. Phần tài liệu này bên trong cũng không có nói rõ ràng đảo phục sinh vì sao lại có loại này tựa hồ đặc biệt nhằm vào linh hồn cùng quỷ quái đặc tính. Nhưng là từ phần tài liệu này thượng lác đác mấy chữ nhắc tới dưới đất di tích cổ đại đến xem. Này đảo phục sinh tính chất đặc thù rất có thể là tới là vì kỳ địa đáy di tích cổ đại chung. Cho nên Bùi Kiêu mới sẽ có câu hỏi như thế. Dương Húc Quang nhưng là ở bên cạnh ha ha cười nói. Ngươi còn chưa có đi qua kia Atlantis di tích huyễn tưởng địa. Hơn nữa cũng không có nhìn kỹ cái này huyễn tưởng địa đủ loại tài liệu chứ. Ở như ngươi tưởng tượng, cái kia Atlantis di tích huyễn tưởng địa là một bộ dáng gì đây? Tỉ như Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa là trên chiến trường. Hoàng Kim Quốc độ huyễn tưởng địa là một mảnh rừng rậm. Phong Đô huyễn tưởng địa chính là phảng phất địa phủ như vậy âm trầm nơi. Ngươi trong ấn tượng, cái này Atlantis di tích huyễn tưởng địa lại nên là như thế nào đây? Bùi Kiêu sửng sốt một chút đạo, đoán chừng là biển sâu cảnh tượng chứ. Biểu thị truyền thuyết Trung Á Đặc Lan địch tư di tích đáy biển nơi. Tường đổ tàn trụ nhiều chút. Sau đó quỷ quái là loại cá hay lại là hình người linh hồn loại đây? Dương Húc Quang lắc đầu nói. Nói ra ngươi khẳng định không tin. Cái này Atlantis di tích huyễn tưởng địa, bên trong đầy người loại nghĩ cũng không tưởng tượng nổi cao khoa học kỹ thuật. Tỉ như người máy chiến đấu, phi cơ trinh sát khí nhân, còn có chút máy động vật nhiều chút. Công kích thủ của bọn họ đoạn cũng là uy lực cực lớn kích quang thương giới hoặc là laser binh khí. Cái gì? Hơn nữa toàn bộ nơi tất cả đều là do kim loại bao trùm xây dựng tương lai khoa học kỹ thuật kiến. Chúc, vặn vẹo cong chiết, đem bên trong chế tạo giống như là một mê cung như thế. Cho nên độ khó ở 32 người độ khó, chính là như vậy một cái huyễn tưởng địa. Bùi Kiêu nghe đơn giản là trợn mắt hốc mồm. Trước mắt mặc dù hắn chỉ đi đến hai cái huyễn tưởng địa, một là Nam Bắc chiến trường, một là Phong Đô, nhưng là hai cái này huyễn tưởng địa đều là truyền thuyết hoặc là trong lịch sử đã từng xuất hiện. Liền còn lại một ít huyễn tưởng địa tất cả đều là như thế. Nhưng là chỉ có cái này Atlantis di tích nhưng là có chút quỷ gì. Tại sao có cao khoa học kỹ thuật huyễn tưởng địa đây? Đây quả thực không thể nào a. Huyễn tưởng địa là tập hợp chúng sinh ảo tưởng cùng niệm tưởng mà tạo thành huyễn giới. Nói cách khác, phải là chúng sinh cho là đem khả năng tồn tại hoặc là khả năng xuất hiện. Như vậy huyễn tưởng địa mới có thể tồn tại. Nhưng loại này cao khoa học kỹ thuật huyễn tưởng địa lại làm sao có thể xuất hiện đây? Tuy nói mọi người có thể tưởng tượng tương lai nhân loại khoa học kỹ thuật, nhưng là cũng không khả năng sẽ tạo thành chúng sinh nhất trí niệm tưởng a. Không tưởng tượng nổi, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Bùi Kiêu vừa nói chuyện, vừa lật xem lên tài liệu kia sách, ý đồ từ phía trên tìm tới liên quan tới đảo Phục Sinh cùng Atlantis di tích huyễn tưởng địa tồn tại. Nguyên nhân, nhưng là tài liệu này sách nhìn thật dày một quyển, lại căn bản không có phiên ngữ nhắc tới liên quan tới đảo Phục Sinh cùng Atlantis di tích huyễn tưởng địa tạo thành nguyên nhân. Đúng như trước bọn họ thật sự thảo luận đến như vậy. Hết thảy các thứ này đều vẫn là một cái mê. Vu nữ Trần nhưng ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Nói đến di tích cổ đại lời nói. Ta ngược lại thật ra nhớ lại gần đây ở trên mạng truyền lưu liên quan tới Maya nhân năm 2012 mạt. Thế sự ngôn, nghe nói chúng ta cái thế giới này là đệ ngũ kỷ văn minh rồi. Trước đó còn có 4 kỷ văn minh tương tiếp theo diệt vong. Tất cả đều là giống vậy ở văn minh chi giao ngày tận thế lúc diệt vong. Cái này đảo Phục Sinh cửa vào ảo tưởng địa danh là Atlantis di tích. Mà đảo Phục Sinh phía dưới cũng vừa vặn có một nơi di tích cổ đại. Chẳng lẽ cái này di tích đó là kỷ đệ tứ văn minh Atlantis văn minh rồi không? Nền văn minh Maya. Đây là một cái từng tại Mỹ Châu trên đại lục xương hùng nhất thời trung cổ thế kỷ văn minh. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là, làm người da trắng đến Mỹ Châu sau, không lâu lắm cái văn minh này liền hoàn toàn biến mất mất tăm. Thậm chí ngay cả đem huyết mạch truyền nhân cũng tìm không được nữa. Cũng có truyền thuyết bọn họ là bị người da trắng mang đến bệnh khuẩn cho xóa bỏ chủng tộc. Nhưng là nhân loại bản chính là một cái kỳ diệu đến không cách nào lại kỳ diệu thân thể. Bất kỳ virus cũng không thể đem nhân loại cái tộc quần này tiêu diệt. Cho dù là thế giới hiện thật bên trong kinh khủng nhất AIDS. Hoặc là chi Ebola virus, cũng có cực ít nhân có thể sinh ra kháng thể. Từ đó miễn dịch, trừ phi là trong thời gian ngắn phạm vi lớn đại uy lực virus vũ khí ngoại trừ. Cho nên một chủng tộc hoàn toàn bị virus cho tàn sát tập thể. Như vậy sự tình căn bản không khả năng phát sinh. Mà nền văn minh Maya như vậy một cái văn minh chủng tộc. Nhưng ở mấy trăm năm trước hoàn toàn biến mất rồi. Vô ảnh vô tung. Bất quá bọn hắn mặc dù đã biến mất, nhưng là bọn họ văn minh vẫn có thể từ bọn họ lưu lại một nhiều chút di tích cùng trong ghi chép. Tìm tới bóng dáng. Mà liên quan tới bọn họ lịch pháp cùng truyền thuyết chính là trong đó trọng yếu nhất ghi chép. Nền văn minh Maya lịch pháp chính xác, thậm chí so với hiện giờ nhân loại sử dụng dương lịch còn phải chính xác nhiều lắm. Mà Maya nhân lịch pháp ghi chép thời gian, chính là đến năm 2012 ngày 21 tháng 12 ngày hôm đó chung kết. Mà thời gian này, vừa vặn là tổ chức linh hồn khoa học gia. Ghi chép sóng điện từ điểm giới hạn thật sự thời gian đến đoạn. Ngày hôm đó, hai cái văn minh khác nhau đồng thời ghi chép xuống giống vậy một cái thời gian điểm. Ở nền văn minh Maya trong thần thoại, bọn họ cho là địa cầu đã có quá 4 cái văn minh lịch sử. Bọn họ gọi hắn là Thái Dương Kỳ. Từng cái văn minh đều là hủy diệt ở cái này văn minh mạt nhật chi chung. Rồi sau đó từ nơi phế tích lần nữa thành lập được một cái tân thế giới cùng văn minh đến. Mà nhân loại bây giờ văn minh là thứ 5 Thái Dương Kỷ rồi. Trước đó cái thứ 4 Thái Dương Kỷ văn minh, chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh truyền thuyết văn minh. Atlantis, Bùi Kiêu nhìn trong tay tài liệu, bên tai nghe Vu nữ Trần lời muốn nói nền văn minh Maya truyền thuyết thần thoại. Hảo phiến khắc sau hắn mới lên tiếng, ta bắt đầu có chút tin tưởng Maya nhân truyền thuyết thần thoại rồi. Ngay cả chúng ta những linh hồn này cùng quỷ quái đều đã xuất hiện. Cũng có rất nhiều huyễn tưởng địa tồn tại, bây giờ càng xuất hiện kỷ đệ tứ văn minh Atlantis di tích. Nói không chừng những thứ này truyền thuyết thần thoại thật là thật, có chuyện như vậy đâu rồi. Chỉ là không biết này trong đó nội mạc rốt cuộc có bao nhiêu bí mật cùng chân thật. Dương Húc Quang bỗng nhiên cau mày lẩm bẩm nói. Nhắc tới, ta đối với nền văn minh Maya truyền thuyết thần thoại cũng có quá một ít nghiên cứu. Mấu chốt chính là Maya nhân dự ngôn ngày cuối cùng cùng điện từ điểm giới hạn lại là cùng một ngày. Vì thế ta cũng cố ý nghiên cứu cái này đã biến mất văn minh. Các ngươi có chú ý tới sao? Bọn họ cho tiền tứ kỷ văn minh sở quy nạp tin tức. Bùi Kiêu cùng Vu Nữ Trần đều là sửng sốt một chút. Tiếp lấy hai người đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, đều phải chết nhìn chòng chọc Dương Húc Quang. Dương Húc Quang cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp nói, kỷ đệ tứ văn minh là Atlantis văn minh, Maya nhân trong truyền thuyết thần thoại, nhắc tới Atlantis văn minh là thiện trường sử dụng hết văn minh. Cũng gọi hắn là Quang Chi văn minh. Quang à, các người chẳng lẽ không nghĩ tới cái gì sao? Bùi Kiêu trong lòng động một cái, lập tức nói, điện năng, năng lượng ánh sáng. Atlantis văn minh là thiện trường sử dụng cao khoa học kỹ thuật cùng năng lượng laser văn minh sao? Dương Húc Quang lập tức liền gật đầu nói, đúng cái kia Atlantis huyễn tưởng địa bên trong tất cả đều là người máy. Bọn họ khởi động năng lượng đây, hoặc là điện năng, hoặc là khác năng lượng, nhưng là tóm lại cởi không ra khoa học kỹ thuật phạm vi chứ. Hơn nữa công kích thủ của bọn họ đoạn tất cả đều là lấy kích quang thương giới cùng laser binh khí làm chủ. Nếu cái này huyễn tưởng địa thật là liên quan tới Atlantis văn minh dĩ tiền thế giới lời nói, vậy các ngươi có ý kiến gì sao? Có lẽ thật tồn tại Atlantis văn minh, mà cái văn minh này là một khoa học kỹ thuật dị thường phát đạt văn minh khoa học kỹ thuật A. Mà siêu điện từ kim loại chính là nhân loại xuyên thấu qua cái văn minh này di tích, lấy được một loại đặc biệt nhằm vào quỷ quái khoa học kỹ thuật thủ đoạn A. Phụ nữ Trần cũng là hưng phấn đứng lên, cái này tiểu nữ nhân cũng là vội vàng nói, ta hiểu rồi, nói không chừng ban đầu địa cầu kỷ đệ tứ văn minh, cũng chính là Atlantis văn minh cũng gặp phải điện từ tới hạn vấn đề. Đồ vật hóa ra rất nhiều huyễn tưởng địa. Còn có linh hồn cùng quỷ quái, nhưng là cái văn minh này khoa học kỹ thuật so với nhân loại cao hơn rất nhiều rất nhiều. Bọn họ cũng thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn nghiên cứu ra có thể dùng vật chất tổn thương quỷ quái biện pháp, thậm chí còn chế tạo chỗ này đảo phục sinh dạng đô thị. Có thể để cho quỷ quái biến thành vật chất dạng sinh mạng thể. Dùng cái này đánh chết. Có lẽ đây chính là Maya trong truyền thuyết nói kỷ đệ tứ Atlantis văn minh là Quang Chi văn minh. Nguyên nhân đi, laser, điện năng, còn có đủ loại nhiên liệu ứng dụng. Quả nhiên chính là Quang Chi văn minh. Dương Húc Quang cười hắc hắc nói. Còn có kỷ đệ tam văn minh, mục lý á văn minh. Cái văn minh này ở Maya nhân trong truyền thuyết thần thoại. Là một cái giỏi ứng dụng thực vật nảy mầm lúc năng lượng thật lớn văn minh. Chúng ta đây có phải hay không là có thể cho là cái văn minh này là tương tự với châu Âu trong truyền thuyết Đức Lỗ Y, hoặc là triệu hoán sư như vậy văn minh đây. Lấy sinh vật năng, đặc biệt là thực vật có thể coi như công kích thủ đoạn. Một cái siêu tự nhiên đặc thù văn minh đây. Dĩ nhiên cái này thực vật nảy mầm cách nói cũng có thể khác biệt giải thích. Tỉ như lợi dụng thực vật tới chế tạo nào đó giống như là tân sinh biện pháp. Tỉ như luyện đan, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu cùng Vu Nữ Trần đều là nhíu mày. Bất quá chỉ chốc lát sau hai người vẫn không tự chủ được gật đầu một cái. Bùi Kiêu trực tiếp nói, quả thật có khả năng này, suy nghĩ một chút đi. Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại những thiên tài đó địa bảo. Tỷ như vậy ngàn năm cái gì chu quả, như vậy vạn năm cái gì nhân sâm. Mặc dù chúng ta cái thế giới này căn bản không khả năng xuất hiện những thứ này. nhưng là một cái khác văn minh nói không chừng có thể vận dụng một ít biện pháp tới chế tạo ra chứa năng lượng thật lớn những thực vật này. Sau khi ăn nói không chừng thật có thể giống như trong truyền thuyết thần thoại ăn thiên tài địa bảo như vậy thoát thai hoán cốt, biến thành tương tự với Superman dạng tồn tại. Cái này rất có thể a. Dù sao ngoại trừ Maya trong thần thoại trở ra, vô luận cổ kim nội ngoại, còn có rất nhiều trong thần thoại cũng nhắc tới liên quan tới cái gì thiên tài địa bảo tin tức. Nghe nói sau khi ăn liền có thể thành tiên thành thần. Nói không chừng chỉ chính là cái này kỳ đệ tam văn minh. Dương Húc Quang càng phát ra không nhìn, được đắc ý, dù sao tin tức này là do hắn nhắc tới ra cùng suy đoán. Hắn lập tức liền nói rằng, còn có thứ hai kỳ văn minh, thước tác không đạt đến Á văn minh. Đây là Maya trong thần thoại ẩm thực văn minh. Trên thực tế, ta có thể suy đoán như vậy một cái tình huống. Thứ hai kỳ văn minh, cũng chính là thước tác không đạt đến Á văn minh mới thật sự nắm giữ chế tạo những thiên tài đó địa. Bảo, thậm chí là luyện chế số lớn tiên đan phương pháp cùng khoa học kỹ thuật. Nhưng là bọn họ bởi vì một ít duyên cớ, thậm chí giống vậy có thể là điện từ điểm giới hạn mà hủy diệt, nhưng là bọn họ văn minh cũng không có toàn diệt, mà có một bộ phận thừa kế từ đám bọn hắn người văn minh đào thoát ngày cuối cùng. Từ đó tạo thành kỳ đệ tam mục lý Á văn minh. Nhưng là bởi vì văn minh sinh ra đứt đoạn, cho nên bọn họ đối với rất nhiều nắm giữ uy lực cực lớn cùng hiệu quả thiên tài địa bảo nuôi trồng phương pháp đã thất truyền, cho nên mới ngược lại biến thành khống chế thực vật biến dị văn minh. Cho nên rất có thể thứ hai kỳ văn minh cùng kỳ đệ tam văn minh là cha truyền con nối. Chỉ là một cường nhiều chút, một cái yếu chút thôi. Bùi Kiêu hơi hơi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu một cái. Hắn đồng thời nói, như vậy thứ nhất văn minh đây, Maya trong thần thoại nhắc tới thứ nhất văn minh đây. Dương Húc Quang liền vội vàng nói, cái kia văn minh được gọi là căn đạt đến Á văn minh, là mấy cái thái dương kỷ trung mạnh nhất một cái văn minh. Nghe nói người văn minh này cũng có đệ ba cái con mắt. Cái này con mắt cụ bị rất nhiều đại uy năng, tỉ như dự đoán, tỉ như lực sát thương, tỉ như chữa trị cái gì, đồng thời người nơi nào đều là do thần chuyển thế mà thành. Nghe nói cái văn minh này phụ nữ muốn hài tử lúc liền liên lạc trên trời thần, cho đến có thần muốn đầu thai lúc, như vậy người đàn bà này mới có thể mang thai, mà sống đi ra hài tử chính là thần chuyển thế. Nghe có phải hay không là rất quen thuộc? Kia đệ ba cái con mắt nghe có phải hay không là rất giống là đặc thù linh hồn đặc thù năng lực. Tỉ như dự đoán, tỉ như lực sát thương, tỉ như chữa trị, hơn nữa phụ nữ muốn sinh con lúc thần đầu thai, thần có phải hay không là rất giống là linh hồn đây? Bùi Kiêu nở nụ cười khổ đạo, càng biết được nhiều, ngược lại thì càng ngày càng tin tưởng Maya thần thoại. Đặc biệt là đem Maya thần thoại cùng chúng ta biết đạo tín hơi thở tiến hành một phen so sánh. Trước đó cổ bốn kỳ văn minh ngược lại giống như thật như thế. Không, rất có thể đúng là chân thực a. Nếu so sánh lại, chúng ta này đệ ngũ kỳ văn minh ngược lại thì yếu không còn biết trời đất gì nữa. Chấm ngoặc kép, lúc này, phụ nữ Trần bỗng nhiên ở bên cạnh lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy hiếu kỳ là, nếu trước đó cổ bốn kỳ văn minh như thế chi lợi hại, vậy bọn họ là như thế nào bị diệt tuyệt đây? Khác văn minh tạm thời không nói. Thứ nhất, thứ hai kỳ văn minh như thế chi cường đại, cho dù xuất hiện số lớn quỷ quái, cũng hẳn không cách nào chiến thắng bọn họ chứ. Vậy bọn họ là như thế nào diệt tuyệt đây? Chẳng lẽ liền ngoài không gian cũng không kịp rút lui? Hoặc có lẽ là, chấm ngoặc kép, đệ nhất kỷ văn minh cũng không có biến mất, mà là tìm được một loại khác văn minh tiến bộ phương thức. Dù sao bọn họ năng lực nghe giống như vậy linh hồn hoặc là quỷ quái. Chẳng lẽ đệ nhất kỷ văn minh sinh mệnh tất cả đều thay đổi hình thái? biến thành linh hồn hoặc là quỷ quái rồi không? Như thế lời nói không chừng văn minh mạt Nhật nguyên nhân chính là cái này. Chấm ngoặc kép là đệ nhất kỷ văn minh biến chuyển tới linh thể sinh mệnh. Bọn họ muốn hủy diệt khác kỷ nguyên văn minh sao? Kia khác nhị kỷ, tam kỷ di tích văn minh đây. Giống như Atlantis là khoa học kỹ thuật như thế. Vậy bọn họ văn minh kiểu đây? Tu chân, luyện đan, triệu hoán, ma pháp, sinh vật năng. Bọn họ di tích văn minh đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.